Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Anova người ưa thích làm nội ứng, mang lấy hoàn hảo không chút tổn hại lồng ánh sáng màu xanh lục. Ivy chửi ầm lên, trên thuyền công kích nhân thể, bọn gia hỏa này có phải là có tật xấu hay không? Kurotaku cau mày. Rụt về lại, có sleep powder, thôi miên phấn, trong không khí hình như có tựa hồ nhạt bột màu trắng để Kurotaku nín thở. Quỳ một chân xuống đất, Kurotaku trước người là chúng sleep powder, thôi miên phấn, tiến tới mê man đi qua Abok, ngẩng đầu nhìn về phía cột nước đánh tới địa phương, đập vào mắt là một nam một nữ. Đứng tại bên cạnh bọn họ theo thứ tự là một con Slowbro cùng một con Viplume, thế mà bị ngươi tránh khỏi. Hừ, trong hai người diện mục ngoan lệ nam tử hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân thì là ở bên cạnh cười duyên. Không có việc gì, hắn người đã ở trong sleep powder. Thôi miên phấn, không cần nhiều nói nhảm. Chúng ta nhanh lên mang theo hắn rời đi nơi này đi. Hai người kia là, năm người kia lãnh đạo một trong. Kurotaku nhớ tới thẩm vấn bên trong năm người kia cung cấp tình báo. Trước mặt hai người là bọn hắn trong tổ chức chiến đấu yếu viên. Cán bộ cao cấp cái chủng loại kia. Bọn hắn làm sao biết là ta làm? Rõ ràng năm người kia không có thông chi qua bọn hắn. Là Ken hẳn là sẽ không, nếu như là Ken cáo mật. Bọn hắn hẳn là sáng sớm lại tới, dựa vào chính mình tình báo. Kurotaku trong lúc nhất thời đối với mình tràn đầy lỗ thủng hành vi im lặng. Vì cái gì người khác làm loại chuyện này liền có thể thuận buồm xuôi gió đây? Nam tử mắt nhìn tinh thần sáng láng Kurotaku. Nhíu mày, người xác định hắn trúng Stun Spore, ma tí phấn, ngự chi lưu kiếm thuật Razor Wind. Toàn phong đao, Kurotaku làm sao lại buông tha địch nhân vờ ngớ ngẩn cơ hội. Ép xuống thân thể chân phải đạp một cái tại trong mấy giây bộc phát ra như là báo săn đột tiến tốc. Độ, cẩn thận, Stun Spore, ma tí phấn, ngủ say đại xà bạo khởi. Một đôi dựng thẳng đồng phóng đại. Hai người tăng thêm hai cái Pokemon thân thể trong nháy mắt tê liệt. Đồng thời, Kurotaku đã tới gần hai người chung quanh, hai phát nắm đấm gọn gàng đánh vào trên bụng của bọn hắn. Phốp, nước bọt vẩy ra, đông, hai người phi thường dứt khoát bị vùi dập giữa chợ. Slowbro ưỡn ẹo thân thể, ý đồ dùng phát ra kim loại quang mang cái đuôi đem Kurotaku đánh bay. Viplume cũng đối với gần trong gang tấc, Kurotaku bay vụt ra sắc bén cánh hoa. Kurotaku cấp tốc quỳ xuống đất ngửa ra sau tránh thoát hai cái tê liệt dưới tốc độ chậm dần Pokemon. Động tác, chiêu thức rơi vào khoảng không. Hai cái Pokemon còn muốn tiếp tục công kích, nhưng đáp lại bọn chúng là nhào tới sử dụng Thunder Fang. Răng nanh sấm sét, Abok cùng Kurotaku dùng chân cùng đập nện cái nút thả ra Sizer. Aerial A, Yến Phản. Ba đạo vết thương trực tiếp cắt Viplume đóa hoa cùng thân thể, đưa nó xa xa đánh bay ra ngoài. Bảnh, một tiếng vang trầm, Viplume trực tiếp hôn mê đi. Bên cạnh, Abok buộc chặt lấy Slowbro, đầu lâu bị huyết bồn đại khẩu bay cắn, toàn bộ thân thể tắm rửa tại lôi điện ở trong. Kurotaku nửa ngồi trên mặt đất, hai tay đè lại cái kia đôi nam nữ đầu lâu. Đừng nhúc nhích. Hắn lớn tiếng axit con kia trong sấm sét điên cuồng giãy giụa Slowbro. Lại cử động một chút ta đem bọn hắn đầu đánh nát. Slowbro thân thể cứng đờ. Sizer thừa thắng xông lên. Gọn gàng mà linh hoạt một phát bác bay. Trùng cắn. Đánh vào trên đầu của nó. Hiệu quả nổi bật. Slowbro mất đi năng lực chiến đấu. Một người đàn ông xa lạ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Biểu lộ sảng khoái, nhưng ở nhìn thấy hai cái nằm sấp không động đậy người cùng hai cái vết thương chồng chất Pokemon lúc, sắc mặt cứng đờ, cái này, xảy ra chuyện gì? Người kia ngữ khí cả lăm, có chút sợ hãi. Kurotaro nhìn thấy có người từ trong nhà vệ sinh đi ra. Khuôn mặt không thay đổi nói, nếu có thể làm phiền ngươi đi gọi một chút trong thuyền thủy thủ. Hai cái này đột nhiên tập kích tới, ta là ra ngoài tự vệ. Yên tâm bọn hắn chỉ là hôn mê thôi. Hắn phi thường chi kỷ giải đáp người xa lạ nghi vấn. Người kia tự nhiên là ước gì có bao xa cách bao xa. Vội vàng rời đi, trước khi đi nói cho Kurotaku để hắn chờ một chút. Chờ một chút, không có cách nào chống chế a chuyện này. Mắt nhìn đỉnh đầu camera, tập kích tới quá đột ngột. Hắn căn bản không có cách nào né qua giám sát điều tra. Chỉ mong quang huy chi tinh bên trên người có thể giải quyết cái phiền toái này. Chậm đợi khoảng 3 phút, trong lúc đó lại một lần đánh ngất xỉu ung dung tỉnh lại hai người. Kurotaku ném động lên hai cái người khác, Pokebo, nhìn xem hai cái thủy thủ vội vàng đi tới. Tình huống như thế nào? Các ngươi phát sinh tranh chấp sao? Một thủy thủ gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, tại cái này làm khẩu. Làm khẩu? Cái gì làm khẩu? Một tên khác thủy thủ ngăn lại đồng bạn không lựa lời nói. Biểu lộ hiền lành nói, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Có thể giải thích một chút không? Nhưng Kurotaku không có trả lời nghi vấn của bọn hắn. Chỉ là nhíu mày, tiếp lấy lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Các ngươi, là cớm. Mặc dù đây không phải là cái gì đáng đến khoe kinh lịch, nhưng bị cảnh sát áp giải qua, bị thẩm vấn qua Kurotaku rất rõ ràng cớm tác phong cùng ngữ khí. Cái kia một cỗ xem ai đều nghĩ phần tử phạm tội. Há miệng ngậm miệng tranh chấp mà không phải chuyện gì xảy ra đặt câu hỏi. Mà lại, làm khẩu, không nói tiếp, nhưng không trở ngại Kurotaku não bổ. Tại cái này làm khẩu, bọn hắn có cái gì hành động a? Hai cái hư hư thực thực cớm thủy thủ. Các thủy thủ nhìn chăm chú một chút. Người này có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ không thể lãng phí thời gian. Còn có chuyện trọng yếu hơn bọn hắn muốn đi làm. Bọn hắn đột nhiên tập kích ta. Nhưng bị ta đánh bại. Kurotaku lời ít mà ý nhiều. Hắn có loại phiền phức trước mắt cảm giác. Đem hai người này giao ra sớm một chút trượt đi. Các thủy thủ hiển nhiên cũng không có ý định truy đến cùng xuống dưới. Ngồi xuống nhìn một chút cái kia đôi nam nữ trạng thái. Nhìn thấy hai người khuôn mặt về sau. Nhìn chăm chú một chút nhẹ gật đầu. Minh Bạch, xin lấy ra một chút phòng của ngươi thẻ. Kurotaku đem thẻ phòng biểu hiện ra cấp nước tay nhìn. Xác nhận không sai về sau. Hai người một cái vác đi. Trước khi đi đối Kurotaku nói, đến tiếp sau chúng ta có thể sẽ đối ngươi tiến hành gọi đến. Ếch, thông lệ hỏi thăm, tiếp xuống trong vòng 5 canh giờ mời đợi trong phòng có thể chứ? Kurotaku cho khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn hiện tại đã dám chắc chắn hai người kia là cảnh sát mà không phải thủy thủ. Liên minh đến cùng vì cái gì như thế thích chơi nội ứng trò chơi nha? Vội vàng về đến phòng, Ivy từ trong ba lô chui ra ngoài, biểu lộ 10 phần lo lắng. Kurotaku, chúng ta sẽ không bị đuổi xuống thuyền à? Người suy nghĩ nhiều quá. Sẽ không, Kurotaku rửa mặt, so với đuổi không đuổi xuống thuyền. Hắn càng hẳn là lo lắng những cái kia nội ứng sẽ ở tàu Shining Star bên trên làm những gì. Hắn làm sao như thế số khổ à? Đi Kanto ngồi cái thuyền đều có thể gặp được cớm. Nghiệt duyên, triệt triệt để nghiệt duyên. Pokemon thế giới lấy ở đâu mà nhiều như vậy cảnh sát nha? Cứ gọi cảnh sát thế giới được rồi. Không phải là vì trước đó nhìn thấy những cái kia giao dịch phi pháp tới a? Hôm qua hắn còn đang suy nghĩ quốc tế cảnh sát yếu thế. Đối trên biển giao dịch phi pháp bất lực. Hôm nay dứt khoát trực tiếp đánh mặt, mặt so màn thầu sưng, đợi trong phòng 5 tiếng, nói rõ bọn hắn sau 5 tiếng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn hay không ra ngoài tham gia náo nhiệt? Kurotaku sắc mặt âm tình bất định, Ivy cho là hắn mới cân nhắc muốn thế nào đào tẩu. Vội vàng bật máy tính lên lục soát phát sinh tai nạn trên biển tự cứu biện pháp. Thuyền nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng không lớn, người khác cứng rắn muốn tìm, trừ phi Kurotaku chui vào đáy biển, nếu không là không tránh khỏi. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Kurotaku thở dài, hắn không phải loại kia thích tự tìm phiền phức loại hình. Bí mật hành động cùng hắn có quan hệ gì? Chính mình trước chiếu cố tốt chính mình. Thả ra Mastom, việc cấp bách là thăm dò nó vị toan bài tiết đoạn thời gian. Từ đó để điều chỉnh tốt tiêu hóa thời cơ. Dạ dày khó chịu thời điểm nhớ kỹ nói ra. Nhắc nhở nó một tiếng. Vị toan bài tiết thời gian hẳn là có thể cải biến. Nếu như lợi dụng tốt, hắn có thể để Mastom trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng để mà thân thể phát dục, trưởng thành dinh dưỡng, nhưng tiêu hóa là một chuyện, hấp thu lại là một chuyện khác. Không cách nào hữu hiệu lợi dụng dinh dưỡng, sẽ chỉ làm Mastom tăng thêm mập mạp, tam cao mà thôi, thiếu đi không được, quá thừa lại không được. Trainer thật sự là khó làm. Đen nhánh màn trướng bao trùm dưới trong đại sảnh. Ken dùng sức kéo mở che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật màn cửa, để loè loẹt lóa mắt ánh nắng xông phá trong đại sảnh lờ mờ. Ô, Ken híp híp mắt, người nói xong tốt giữa ban ngày kéo cái gì màn cửa đâu? Vì nổi bật bầu không khí à? Hắn xoay người, nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường. Đại khái cách hắn chừng 5 mét địa phương, nằm sấp mấy cái hai tay bị còng sắt kiềm chế người ở. Còn có mấy cái mất đi năng lực chiến đấu Pokemon. Vất vả, Ken vỗ vỗ bên cạnh cao hơn hắn một cái đầu, dáng người gầy gò ngoài miệng ngậm lấy song mặt búa cự long. Ngao, Haxorus trầm thấp gầm rú một tiếng, ngoài cửa đi tới mấy tên cao lớn cường tráng thủy thủ. Ken hướng bọn hắn ngang ngang cái cằm, chỉ những thứ này người, còn lại một chút chạy đi dư nghiệt không đáng nhắc đến. Hành động chính là muốn lôi lệ phong hành, kéo dài thời gian là tối kỵ. Trước tiên ép tới bọn hắn phản ứng không kịp, mới có thể giảm bớt tiêu hao cùng thương vong. Bọn hắn cũng không có ngươi nói như vậy yếu đuối. Cổng đi tới mớt thân ảnh, hắn một tay dẫn một cái sắc mặt trắng bệch người, bên cạnh là gánh một con tóc vàng nhện lớn Polyrod. Ken cười hắc hắc nói, Mớt đại thúc, người cũng giải quyết, cũng không có. Mớt đem người kia vứt trên mặt đất, chuột sở dĩ là chuột, sẽ chạy trốn là bọn hắn cường hạng, mặc dù hắn đã đầy đủ đi sớm ngăn chặn những người kia chạy trốn lộ tuyến, nhưng số lượng quá nhiều, còn cần không ít thời gian. Ken nhân tiện nói, vậy liền để ta đi bắt bọn hắn đi. Tại bọn hắn quấy rối cái khác bình thường hành khách trước đó. Nói thật, nếu như chúng ta nhân thủ nhiều một chút liền sẽ không xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Sớm bày ra lâu như vậy còn có thể thả chạy bọn hắn. Chung quy là nhân thủ không đủ. Ta sẽ cho người phối hợp ngươi. Mớt phân phó một cái bốn người tiểu đội đuổi theo Ken bộ pháp. Ken khoát tay cự tuyệt. Không được không được. Quá nhiều người, ngược lại mục tiêu quá lớn, sẽ để cho những người kia khủng hoảng, mà khủng hoảng phía dưới sẽ mang đến không cần thiết biến cố. Chúng ta có thể phụ trợ ngài hành động. Ken, tiên sinh, dẫn đầu thủy thủ trầm giọng nói, phụ trách ngài giải quyết xong đối thủ đến tiếp sau sự tình. Ken một suy nghĩ, cảm giác xác thực như hắn lời nói, chính mình cần một cái nhận thì người, chung quanh dân chúng cảm xúc trấn an cũng muốn người tới làm. Được thôi, Ken nhận lời xuống tới. Haxorus cùng sau lưng Ken, bộ pháp chậm chạp, nhưng ở Ken sắp trước khi rời đi, Mớt giống như là nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, người lấy tới cái kia. Hắn lại rước lấy phiền phức.